là chỉ hoàng tử trong bụng Kỳ Phi, đây mới là giả, là người vạn lần chết cũng không thể chuộc tội. Cách chương.